Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 141, sổ tay. Sơ bộ làm theo các tổ phụ trách sự vụ về sau. Triệu Nhiên để bọn hắn tìm bốn khối đại mộc tấm, đứng ở tử tiêu các trong chính điện, mỗi khối đánh gậy dán lên giấy trắng, sau đó hiện trường vẽ mỗi một tiểu tổ sự vụ tiến độ bảng biểu. Cao nhất nằm ngang một cột là các hạng sự vụ, bên trái thì là ngày cùng thời gian, phải bưng thì lấp trên cụ thể người phụ trách danh tự. Bốn tờ đại biểu hội chế thành về sau, mỗi một tiểu tổ, mỗi người lúc nào làm cái gì đều thanh thanh sở sở. Lại không mập mờ, sự vụ phân công đã định, từ tử tiêu các đại điện bắt đầu, toàn bộ núi phó đang bắt đầu vận chuyển. Phi thăng đại điển công việc bếp núc mới tính chân chính tiến vào áp dụng giai đoạn. Ba ngày sau đó, quý khách danh sách sơ bộ thành hình. Ngày thứ tư, các chi mạch đệ tử nô nức tấp nập báo danh, tích cực yêu cầu tham dự tiếp đãi, thu hoạch được một vị nào đó cao tu một đối một chỉ điểm thời cơ. Triệu Nhiên đem những này người báo danh tập trung lại, chuyên môn mở cái đại hội. Hắn đem đầu mình mấy ngày đuổi viết tiếp đãi quá trình cùng trình tự yêu cầu phát xuống dưới. Nhân thủ một chương, tại phần này yêu cầu bên trên, kỹ càng liệt sáng tỏ từ nhìn thấy khách tới bắt đầu. Mãi cho đến đưa tiễn khách tới mỗi một bước, trong đó thậm chí viết rõ mang đến khách tham quan núi võ đang nhất định phải tiến về hơn 10 chỗ. Cảnh điểm, vì thế, hắn cố ý đóng vai một vị quan trọng khách, hiện trường điểm mấy người ra biểu thị tiếp đãi trình tự, uốn nắn mấy cái mọi người dễ dàng phạm lỗ hổng. Cuối cùng, Triệu Nhiên nói, chư vị, chúng ta tiếp đãi nguyên tắc là muốn đem tất cả tông môn đều an trí đến thỏa thỏa đáng thiếp. Muốn đem mỗi một vị khách tới, nhất là muốn khách trong danh sách mỗi một vị cao tu, cũng làm thành hài tử. Thậm chí xem như đồ đần, không rõ chi tiết đều muốn cân nhắc đến. Lúc này liền có thật nhiều người bật cười. Triệu Nhiên cũng cười cười, nói, ta không phải đang nói đùa. Tại núi phó đang xem lễ trong lúc đó, chính là muốn coi bọn họ là thành hài tử. Xem như đồ đần, coi như bọn hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Khi bọn hắn không cách nào tự hành suy nghĩ. Ta đơn cử đơn giản nhất ví dụ, ngươi cùng đi tu sĩ quá mót, muốn hỏi thăm ngươi ở nơi nào như xí, ngươi tiện tay chỉ cho hắn, nói là nhà xí tại đâu có, để hắn làm sao đi như thế nào dạng này được không? Tuyệt đối không được, hắn là hài tử, hắn là kẻ ngu, ngươi để chính hắn đi một đoạn như vậy đường, hắn sẽ lạc đường, ngươi nhất định phải bồi tiếp. Đem hắn dẫn tới cửa nhà cầu, sau đó đưa lên giấy vệ sinh. Đến ngày thứ sáu thời điểm, trải qua mấy tiểu tổ hiệp đồng cố gắng, rốt cục tương lai khách tiến hành thống nhất phân phối. Mỗi một vị, muốn khách, mỗi một nhà tông môn đều phân phối cụ thể nhân viên tiếp đãi. Điểm đến dừng chân địa điểm, thế là Triệu Nhiên yêu cầu mọi người căn cứ từ mình điểm đến tiếp đãi danh sách. Thông qua hỏi thăm, tìm đọc, trao đổi lẫn nhau phương thức, hiểu rõ đối phương bối cảnh cùng yêu thích, mỗi người đều muốn viết một phần mình tiếp đãi đối tượng báo cáo. Giao cho Triệu Nhiên, ngày thứ bảy, núi phó đang các nơi đường núi chỗ ngoặt, phân nhánh chỗ đều dựng lên biển báo giao thông cùng bảng hiệu. Tô đậm bầu không khí quảng cáo, hoành phi, màu gấm cũng đều bố trí thỏa đáng. Bữa tiệc số ghế, phi thăng xem lễ ghế cũng tận số an bài đúng chỗ. Ngày thứ 8, lần nữa sửa chữa sau xem lễ danh sách rốt cục xác định. Không ra Triệu Nhiên sở liệu, nhân số đại đột phá trước đó dự tính, đạt tới hơn 480 người. Buổi trưa, mỗi người một phần xem lễ sổ tay ấn chế được lô. Phía trên viết rõ tất cả hoạt động thời gian. Địa điểm, trạng vạng tối thời điểm, núi phó đang phúc địa nghênh đón nhóm đầu tiên khách tới. Ngọc Hoàng các thiên sư Đông Phương Minh cùng đại luyện sư trở lên cao tu. Ngọc Hoàng các tu sĩ tiến vào núi Phó Đang Phúc Địa về sau. Chỉ thấy một tọa bài phường đứng ở trước sơn môn. Trên đỉnh treo viết có hoan nghênh thiên hạ đồng đạo đến đây xem lễ quảng cáo. Xem xét liền là gần đây chế tạo gấp gáp ra giản dị tấm bảng gỗ phường. Nhưng lấy tơ lụa, giấy đỏ câu đối trang trí qua, lộ ra vui mừng hớn hở. Đền thờ hạ là số một trung đội trưởng dáng dấp điều án. Điều án sau đứng đầy võ đang đệ tử. Triệu Nhiên liền đứng tại đền thờ trước, cười rạng rỡ. Đông Phương sư bá tới, một đường vất vả. Ha ha, tỷ phu, tỷ, ngài hai vị tân hôn yến ngươi. Nhìn qua khí sắc không tệ. Nguyên hộ pháp, tổ hộ pháp, hai vị mời vào trong. Lại đi tới Khổng Dương Thanh trước mặt hành lễ. Đệ tử gặp qua sư tổ. Khổng Dương Thanh vỗ vỗ vai của hắn. Chí Nhiên không sai, cực kỳ tốt. Triệu Nhiên biết hắn ý tứ. Gật đầu nói, sư tổ sau này muốn bao nhiêu đến Tùng Phiên đi vòng một chút. Ta bồi ngài nhiều dạo chơi. Phục Tứ Hải cầm bút tại vở trên làm đánh dấu. Hô, Ngọc Hoàng các Đông Phương Thiên Sư, Khổng Chân Nhân, Sở Thiên Sư mấy người quý khách quang lâm. Điều án sau lúc này có bốn vị tu sĩ ra, đem Ngọc Hoàng các đám người tiếp được. Đi đầu một vị sư cảnh giới võ đang tu sĩ nói. Đông Phương Thiên Sư, tiểu đạo là ngài tại núi võ đang xem lễ trong lúc đó chuyên ti cùng đi. Có vấn đề gì, ngài đều có thể hỏi ta. Chúng ta Ngọc Hoàng các chư vị tiền bối đều ở tại Thái Hòa Cung. Nơi đó ở vào Thiên Trụ Phong Chi Nam. Kỳ hiểm trở tiễu, cảnh sắc cực dai. Chúng ta Triệu Tổng Quản nói, ngài mấy vị Ngọc Hoàng các cao nói đều là trưởng bối của hắn cùng người thân. Vì vậy cố ý an bài như thế cái tốt chỗ ở. Đông Phương Minh hỏi, Triệu Tổng Quản là vị nào? Tu sĩ kia chỉ đang cùng Sở Dương Thành, Chu Thất cô sốt ruột chuyện phiếm Triệu Nhiên. Vị kia chính là chúng ta núi phó đang lúc này tổ chức phi thăng đại điển mọi việc chu bị Tổng Quản. Đông Phương Minh bật cười nói, Chí Nhiên thành Tổng Quản rồi. Ha ha, cũng là thú vị, bất quá hắn đúng là cái làm việc tài năng. Tu sĩ kia thở dài. Trước kia chúng ta còn không quá chịu phục, nhưng cái này mấy ngày kế tiếp, thực sự là, tóm lại bây giờ ta trên núi phó đang hạ mọi người đều phục. Phàm là Triệu Tổng Quản có dặn dò gì, tất cả đều nghiêm túc tuân theo mà đi. Ta liền không rõ, hắn trẻ tuổi như vậy, nghĩ như thế nào vấn đề cứ như vậy chu đáo chặt chẽ. Như vậy cẩn thận, làm lên sự tình đến sẽ như vậy có trật tự. Đông Phương Minh nhìn xem Triệu Nhiên mỉm cười nói, đích thật là cái diệu nhân. Tu sĩ kia nói, chư vị trước theo ta chờ nhập ở Thái Hòa Cung, mời tới bên này, đi vào Thái Hòa Cung, gặp ngọn núi hiểm trở phía trên cung điện, Ngọc Hoàng các chúng tu sĩ liền cảm thấy cực kỳ thích. Phàm là người trong tu hành, phần lớn yêu thích hùng kỳ hiểm trở, cái này Thái Hòa Cung chính hợp tâm ý. Đông Phương Minh ở một cái ba gian phòng, chính giữa nhà chính trên bàn bày biện một bàn, bên cạnh còn có bút mực giấy nghiên. Kia võ đang tu sĩ nói, đây là lần này xem lễ đại điển giới thiệu, ngài dành thời gian nhìn xem, cũng thuận tiện rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Trên kệ là vừa thịnh tốt một chậu sơn tuyền, hai khắc đồng hồ sau ta lại tới, mang ngài du lãm một chút núi võ đang. Chờ hắn lui ra ngoài về sau, Đông Phương Minh liền trong chậu mát lạnh sơn tuyền xoa xoa mặt. Chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, một tẩy xa đồ mà đến bụi đất cùng mệt nhọc. Sau khi ngồi xuống nhặt lên, lật ra tờ thứ nhất, là một ít núi phó đang ẩn tiên phái hoan nghênh thiên hạ đồng đạo lời khách sáo. Tuy không thực tế tác dụng, nhìn nhưng cũng làm cho lòng người ngọn nguồn phát lên mấy phần ấm áp. Trang thứ hai chính là hoạt động an bài, lại là để bày tỏ cách hình thức hiện ra. Cái gì thời gian làm cái gì, đánh dấu đến thanh thanh sở sở. Cẩn thận sau khi xem xong, Đông Phương Minh liền tâm lý nắm chắc, xuống chút nữa lật, lại là một chút chú ý hạng mục, cùng tương quan hạng mục công việc người liên lạc, tỉ như trong phòng linh quả đã ăn xong còn muốn ăn. Hẳn là tìm ai, lại tỉ như tại đâu có chuyên môn thiết lập phòng trà cờ hòa thất. Ai đang phụ trách, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.